Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1387, thôi sách. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sinh nhi làm người. Luôn sẽ có như vậy một ít bất đắc dĩ sự việc phát sinh. Dù là Lý Thế Dân làm là thiên tử, cũng không khả năng ngoại lệ. Trừ phi, hắn muốn làm Tùy Dương Đế như vậy hôn quân. Bất quá, coi như Tùy Dương Đế người như vậy, có lúc cũng biết không biết làm sao. Ai cũng không cách nào tránh khỏi. Lần nữa lâm triều, trên đại điện bầu không khí lộ vẻ được có chút quỷ dị. Ai cũng biết liền điệu mất từ sự việc. Ai cũng đều biết hôm nay người dân đối với Lý Thế Dân cái nhìn. Nhưng có một số người như vậy, vì lợi ích của mình, vẫn là phải đứng ra. Thánh thượng, sắc phong hoàng hậu một chuyện, không thể kéo dài được nữa à? Đúng vậy, xin thánh thượng sớm ngày sắc phong hoàng hậu, ôn nhu nương nương đức lương hiền thục, nhất là thích hợp. Dương Phi Sâu được hoàng hậu trưởng tôn chi tặng phong, nhất là thích hợp. Hai bên rất nhanh lại phải miệng lưỡi sắc bén. Bất quá vừa lúc đó, Lý Thế Dân nhưng là khoát tay một cái, nói, tốt lắm, các người ý nghĩa chấm đều hiểu, sắc phong hoàng hậu một chuyện, sau này hãy nói, lời này mở miệng, Lý Nguyên Cảnh trong mắt hơi đông lại một cái, nhất thời cảm thấy trong lòng đau xót, vốn là hắn liền muốn thành công, không nghĩ tới bị mấy thủ điệu mất từ cho gây ra lại thất bại. Hôm nay Lý Thế Dân lại không sắc phong, mà bỏ lỡ cơ hội lần này, sau này có còn hay không, coi như khó mà nói. Căm hận, hắn liền buồn bực, êm đẹp, ai lấy ra một ít điệu mất từ làm gì. Lý Nguyên Cảnh phẫn hận thời điểm, trưởng tôn Vô Kỵ khóe miệng nhưng là lộ ra một tia cười yếu ớt. Thành tựu hoàng hậu trưởng tôn ca ca, bất kể là từ trong tình cảm, hay là từ lợi ích lên. Hắn cũng là không hy vọng Lý Thế Dân sắc phong hoàng hậu. Cho nên, làm thứ nhất thủ điệu mất từ xuất hiện thời điểm, hắn liền cũng để cho người sau đó viết mấy thủ điệu mất từ đi ra. Thậm chí, hắn còn phái người hướng đi Tần Thiên cầu xin một bài điệu mất từ. Dẫu sao toàn bộ đại đường, nếu bàn về tài tình cao, ai so được Tần Thiên? Hôm nay điệu mất từ lưu hành, ngược lại là giải quyết bọn họ trước một mực cảm thấy rất khó làm vấn đề. Lâm triều lên, có người vui mừng có người buồn buồn. Lâm triều thối lui thời điểm, thành Trường An hạ nổi lên một trận mưa lớn. Mưa rào rào hạ, đi đôi với hàng loạt cuồng phong. Tần Thiên mới vừa phải rời khỏi, liền bị cung nhân gọi lại. Tần đại nhân, thánh thượng tuyên ngươi ngự thư phòng yết kiến. Nghe được Lý Thế Dân kêu mình, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, ngay sau đó liền xoay người đi ngự thư phòng. Vào được ngự thư phòng, Lý Thế Dân đã đang chờ. Bất quá nhìn dáng dấp, Lý Thế Dân sắc mặt không phải rất tốt. Thánh thượng, ngài tuyên thần tới, không biết vì chuyện gì. Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, đột nhiên ha ha cười hai tiếng. Cái này hai tiếng ha ha người cười thầm được hoảng. Tần Thiên khẽ ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân, không có mở miệng nữa. Lúc này, Lý Thế Dân ngược lại ngưng mi, nói, Tần Thiên, ngươi làm chuyện tốt, cái này, không biết thánh thượng lời này là ý gì. Lý Thế Dân nói, thành Trường An truyền rộng nhất vậy mấy thủ điệu mất từ, đều là ngươi viết chứ. Lý Thế Dân không phải ngu ngốc, thành Trường An đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy điệu mất từ. Hơn nữa còn là ở hắn muốn sắc phong hoàng hậu thời điểm xuất hiện. Cái này vấn đề trong đó, chỉ sợ đã lộ ra thấy rõ, có người cố ý làm, mà lấy hắn Lý Thế Dân năng lực, muốn điều tra ra những thứ này thi từ là do ai viết. Tự nhiên không có vấn đề gì, chẳng qua là hắn không nghĩ tới. Những thứ này thi từ lại là Tần Thiên nơi là, hắn rất tức giận, muốn hưng sư vấn tội. Tần Thiên nghe được cái này sau đó, ngược lại cũng không cấp, nói, Thánh Thượng, ngài đây chính là oan uổng vi thần. Vi thần vậy không nghĩ tới những thứ này điệu mất từ sẽ truyền lưu rộng như vậy à, nói tới chỗ này. Tần Thiên lại là mặt đầy ủy khuất, nói, một ít đồng liêu muốn tưởng niệm vợ quá cố, cho nên ủy thác thân tới là bọn họ viết một bài điệu mất từ. Cho không ít trơn bóng bút phí, thần gần đây thiếu tiền, thì giúp một tay viết một ít, thần thật là oan uổng. Văn nhân, bạn bây giờ lẫn nhau cầu thi từ cái gì, đều là chuyện rất bình thường tình, còn như những thứ này thi từ sau khi đi ra sẽ tạo thành hậu quả gì. Hắn Tần Thiên cũng không có nghĩ tới, hôm nay đại đường nếp sống hạn chế cấm vận. Trên căn bản không có chữ viết ngục cái này nói một chút. Như bởi vì là viết thi từ liền lấy được tội. Vậy có điểm không nói được. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là những thứ này thi từ cũng không một chút chê triều đình ý nghĩa. Cũng chỉ là một ít điệu mất từ mà thôi. Ai có thể làm gì? Tần Thiên nói như vậy hoàn. Lý Thế Dân cũng có khí không địa phương giải. Chỉ có thể một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Tần Thiên. Tần Thiên không nghĩ tới Lý Thế Dân sẽ như vậy. Ban đầu ngược lại không có cảm thấy có cái gì. Nhưng mà bị Lý Thế Dân vẫn nhìn chằm chằm vào. Ngược lại có chút thật xin lỗi. Thánh Thượng, ngài đừng như vậy. Tần Thiên khuyên liền một câu. Lý Thế Dân nhưng như cũ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tần Thiên không biết làm sao. Chỉ có thể tiếp tục nói, Thánh Thượng, Hoàng hậu Trường Tôn bị người độc giết, lúc này có người tranh đoạt Hoàng hậu vị, chân thực quỷ dị, cái này Hoàng hậu sắc phong sao, đối với Thánh Thượng mà nói là chuyện tốt. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân tròng mắt hơi đông lại một cái, thần sắc có chút kinh nghi, hắn thật giống như không ngờ rằng Tần Thiên sẽ nói ra như vậy một phen tới. Bởi vì là Hoàng hậu Trường Tôn bị độc giết sự việc. Là Tôn Tư Mạc nói cho hắn. Hắn lấy là trừ hắn Lý Thế Dân bên ngoài. Sẽ không có những người khác biết. Hiển nhiên, Tôn Tư Mạc đem chuyện này vậy nói cho Tần Thiên. Thằng nhóc ngươi, biết cái gì? Trẫm tự nhiên biết có người hại Hoàng hậu là vì cái gì. Nhưng trẫm chính là muốn xem. Cái này người giật dây rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Hắn Lý Thế Dân cũng không phải ngu ngốc. Ôn nhu không qua một thường dân cô gái vào cung mà thôi. Trong triều làm sao sẽ có nhiều người như vậy giúp đỡ hắn. Rất hiển nhiên, cái này ôn nhu có vấn đề. Sau lưng nàng vậy nhất định là có người. Mà người này là ai? Lý Thế Dân hơi suy tính. Cũng có thể đẩy tính ra. Mà nguyên nhân chính là biết. Cho nên hắn mới muốn rõ ràng một chút cái này Lý Nguyên Cảnh rốt cuộc nghĩ thế nào mưu phản. Lại muốn để cho Ôn Nhu thành là hoàng hậu sau đó. Từ trong được cái gì? Làm là thiên tử, chính là muốn có đại cách cục. Dù là hắn lúc này thống hận rất nhiều người, nhưng hắn vẫn là có thể ẩn nhẫn. Cho đến lấy được hắn đồ mong muốn. Chỉ bất quá, hắn kế hoạch bị Tần Thiên cho phá vỡ. Tần Thiên nghe được Lý Thế Dân nói sau đó, sững sốt một chút, tựa hồ không ngờ rằng, hắn lấy là Lý Thế Dân không có phát hiện cái này vấn đề trong đó. Có thể bây giờ nhìn lại, Lý Thế Dân hiển nhiên vậy là biết, hơn nữa còn lập một cái đại cuộc. Bất quá, hắn Tần Thiên rất rõ ràng Lý Nguyên Cảnh muốn được cái gì. Đơn giản, chính là thuốc nổ bí phương mà thôi. Mà có thuốc nổ bí phương, hắn liền có thể cùng Lý Thế Dân quyết tranh hơn thua. Bất quá, Tần Thiên cũng không có nói nhiều. Lý Thế Dân là một người thông minh, chỉ cần hắn đối với Lý Nguyên Cảnh và Ôn Nhu có lòng đề phòng. Như vậy thì coi là Ôn Nhu sẽ gặp lại đầu độc lòng người. Bọn họ vậy không quá có thể thành công. Đối với Lý Thế Dân định lực và tâm trí, Tần Thiên vẫn là rất tự tin, nếu như hắn liền điểm này cám dỗ cũng kinh không chịu nổi. Vậy hắn cũng chỉ đừng làm cái gì thiên cổ nhất đế. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân khẽ than một tiếng, khoát tay một cái.